Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 643, đặc thù số 21 vị diện. Thần ấy, người chậm rãi bay, cẩn thận phía trước hoa hồng có gai. Thần, người há hốc mồm, trong gió hương hoa sẽ để cho ngươi say mê, đi tại ngựa xe như nước trên đường cái. Hai bên vang dội hai con hồ điệp giai điệu, Vương Húc mang theo kính dâm, cõng một cái màu đen hai vai bao, kìm lòng không được đi theo ngâm nga, giống như đến Bắc Kinh du lịch du khách đồng dạng. Thời gian, năm 2006 ngày 20 tháng 5, 4 giờ chiều, địa điểm, Ma Đô, khu Tây Thành, Tiểu Tây Thiên, vị trí thế giới, không biết. Tháng năm gió nhẹ mang theo thanh lương, Vương Húc lẻ loi một mình, chẳng có mục đích du đãng, rời đi Liêu Trai vị diện về sau, chỉ là tu chỉnh một tháng, số 21 vị diện liền mở ra. Mới mở ra số 21 vị diện, là một cái rất kỳ lạ thế giới. Vương Húc vừa tiến đến liền phát hiện, nơi này không có thiên địa linh khí, không có ma pháp nguyên tố. Toàn bộ thiên địa đều đang áp chế trừ khoa học kỹ thuật bên ngoài hệ thống. Đừng nói Liêu Trai bên trong yêu ma quỷ quái, liền liền Vương Húc tu luyện võ đạo công pháp, cũng đừng nghĩ từ nơi này thu lấy năng lượng, cảm thụ được thế giới mang đến áp chế. Vương Húc âm thầm suy nghĩ, có lẽ đây chính là cái gọi là mạt pháp thời đại đi. Ở thời đại này dưới, coi như cho người bình thường có thể tu luyện bí tịch, cả một đời cũng đừng nghĩ luyện được cái gì tới. Thậm chí tại trong lúc phất tay, Vương Húc có thể cảm nhận được trong cõi u minh địch ý. Đây là thế giới tại bài xích hắn, chán ghét hắn, phảng phất đem hắn trở thành xen lẫn trong husky thế giới bên trong một con cô lang. Chó mụ mụ không kín gấp nhìn chăm chú lên hắn, hắn liền sẽ tổn thương bên người cậu bảo bảo đồng dạng. Áp chế trừ khoa học kỹ thuật bên ngoài hết thảy hệ thống, liền ta cái này kẻ ngoại lai đều bị chán ghét. Cuối cùng là cái gì thế giới? Vương Húc liền cùng phổ thông du khách đồng dạng, vừa đi vừa nghỉ, quan sát đến thế giới này. Nghĩ thầm, nếu như xác định về sau, phát hiện chỉ là phổ thông khoa kỹ thế giới, với ta mà nói liền không có giá trị quá lớn, nhiều nhất chính là làm cái nguồn năng lượng tinh cầu. Đến lúc đó, trực tiếp mở ra truyền tống môn, phái tới người máy đại quân tiếp quản là được rồi. Hoàn toàn không cần thiết tại cái này lãng phí thời gian, tự tìm phiền phức. Ồ, vừa mới nghĩ đến nơi đây, Vương Húc đột nhiên cảm nhận được, thiên địa đối với hắn áp chế thư giãn một chút. Tình huống như thế nào? Vương Húc ngừng lại bước chân, nhắm mắt lại lẳng lặng cảm thụ. Sau một lát, hắn thay đổi mở hai mắt ra, nói nhỏ, linh khí đang thức tỉnh. Tại hắn cảm ứng xuống, một phút trước, nơi này vẫn là mạt pháp thời đại, ngăn cách trừ khoa học kỹ thuật bên ngoài hết thảy lực lượng. Mà bây giờ, linh khí trong thiên địa lại tại chậm rãi khôi phục, tựa như từ trong giấc ngủ thức tỉnh đồng dạng, một tia mờ nhạt, có thể bị hấp thu dùng cho tu luyện linh khí, chưa từng có xuất hiện ở trong thiên địa. Nhận thiên địa linh khí khôi phục ảnh hưởng, trong cõi u minh ác ý đều thiếu đi mấy phần, tựa như đã công nhận hắn cái này không đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến dị đoan. Đây là tình huống như thế nào? Vương Húc trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ nói sự xuất hiện của hắn phá vỡ mạt pháp thời đại phong ấn? Không nên đi. Vương Húc mặc dù chưa từng tự coi nhẹ mình, nhưng muốn nói bởi vì sự xuất hiện của hắn liền phá vỡ một cái thế giới quy luật, hắn tự hỏi còn không có lợi hại như vậy. Không phải là của mình nguyên nhân, kia là chuyện gì xảy ra? Đến cùng là cái nào xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ nói phương thế giới này cũng không đơn giản, là một cái từ mạt pháp thời đại đi hướng tiên võ thời đại đặc thù thế giới, mà hắn đến vừa vặn đuổi kịp thế giới này khôi phục, đại tranh chi thế khai mạc, kỳ quái thế giới, Mặc kệ, tới trước chỗ đi dạo, nhìn một chút đây là cái gì thế giới. Vương Húc cũng không thèm để ý linh khí phải chăng khôi phục. Nghiêm chỉnh mà nói, đối với linh khí khôi phục, hắn còn có nhàn nhạt mừng rỡ. Dù sao, số 21 vị diện, nếu như chỉ là đơn giản nhất mặt pháp thời đại, áp chế trừ khoa học kỹ thuật bên ngoài hết thảy hệ thống. Đối với hắn mà nói phương thế giới này giá trị liền sẽ giảm mạnh. Trái lại, nếu là một cái đang từ mặt pháp thời đại, đi hướng tiên võ thời đại đặc thù vị diện, nơi đây giá trị liền khó mà dự liệu. Hiện tại việc cấp bách là tìm tới thế giới này loại hình, nhìn xem nó là đến từ phim, phim truyền hình, tiểu thuyết, vẫn là anime hiện sinh thế giới. Mặt khác, còn muốn tìm tới phương thế giới này nhân vật chính là ai? Nội dung chính tuyến là cái gì? Lực lượng cấp bậc là nhiều ít? Có hay không để cho người ta hai mắt tỏa sáng bảo vật? Lock Liên bang, ép khoa học kỹ thuật công ty chế phẩm, T57110 hào trí não vì ngài phục vụ. Vương Húc cúi đầu đi tải trên đường cái, loay hoay trên tay đồng hồ. Nơi này là khoa kỹ thế giới, mặc dù chỉ là năm 2006, nhưng là Internet đã bắt đầu phổ cập, vốn có mạng lưới thế giới bên trong. Thu hoạch tin tức nhất nhanh đường tắt mãi mãi cũng là mạng lưới. Mà đối với nắm giữ siêu cấp khoa học kỹ thuật Vương Húc tới nói, về tới đây liền cùng về đến nhà đồng dạng, kết nối Internet, lục soát gần nhất trong 3 ngày phát sinh đại sự cùng quái sự. Vương Húc ra lệnh, mặc kệ trước mắt là cái gì thế giới, chỉ cần có đại sự phát sinh, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở trên mạng lưu lại cái bóng. Tích tích, một giây về sau, mấy vạn cái tin bị đổi mới ra. Vương Húc dương mắt xem xét, nữ minh tinh náo chuyện xấu, tiểu quốc phát sinh chính biến, tham quan bị chém xuống dưới ngựa, loạn thất bát tao cái gì cũng có, che đậy nước ngoài, che đậy minh tinh chuyện xấu, che đậy quan trường tin tức, chỉ lục soát trong nước phát sinh đại sự, quái sự. Tích tích, trên đồng hồ giả lập đồ án lần nữa biến đổi, chỉ còn mấy trăm đầu tin tức còn dừng lại ở bên trong. Vương Húc dùng tay tại bàn phím ảo bên trên tìm kiếm, tự động lướt qua vô dụng tin tức, rất nhanh bị một tin tức hấp dẫn lấy. Thực đập, đế đô Nam Tứ Hoàn trên không kinh hiện siêu nhân. Đây là một đầu phát biểu tại post 3 bên trên thiếp mời. Lầu 1 tế Baidu, lầu 2 đặt vào một tấm hình, ảnh chụp rất mơ hồ. Nhìn qua là dùng điện thoại đập, bởi vì lập tức mới là năm 2006. Pixel rất cặn bã, quay chụp rất không rõ ràng. Vương Húc tướng ảnh chụp phóng đại gấp 10, lại tiến hành cục bộ sửa đổi, mới mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một vị quần áo tả tơi tên ăn mày, chính bay ở một loạt cao đỡ tuyến bên trên. Xuống chút nữa nhìn, liên quan tới siêu nhân ảnh chụp đã không có, chỉ còn lại có quần chúng vây xem. Mà tại lầu 6, hắn lại thấy được lâu chủ hồi phục, nói mình đang từ Nam Tứ Hoàn lái xe đi làm, đi ở nửa đường bên trên liền thấy siêu nhân. Siêu nhân tốc độ phi hành rất nhanh, nửa đường còn dừng ở dưới áp lực mạnh bên trên bị điện giật một cái, từ giữa không trung cắm xuống dưới. Khi hắn lái xe chạy tới thời điểm, siêu nhân rơi xuống vị trí cái gì cũng không có, chỉ có một cái bị nện ra hố cạn, còn bổ sung một chương hiện trường ảnh chụp. Tấm hình này ngược lại là rất rõ ràng, từ trên tấm hình đều có thể thấy rõ ràng, gạch đá xanh bị nện nứt vết tích, tại chỗ còn có một cái vết lõm. Siêu nhân, Vương Húc lần nữa đem ánh mắt đặt ở siêu nhân trên thân, phát hiện căn bản thấy không rõ hắn bộ dáng, càng không cách nào phân biệt ra người này tướng mạo. Chỉ là trải qua trí não phân tích, phía trên ảnh chụp cũng không có hợp thành vết tích. Hiển nhiên lâu chủ quay chụp siêu nhân lúc ấy thật là bay ở trên trời, mà không phải hậu kỳ hợp thành chiếu lừa gạt. Thời gian này, Vương Húc ánh mắt ngưng lại, ánh mắt rơi vào thiếp mời tuyên bố về thời gian. thiếp mời bên trên tuyên bố thời gian biểu hiện. Tấm hình này liền tuyên bố tại 15 phút trước đó. Nếu là Vương Húc không có nhớ lầm, thời gian này tựa như cũng là hắn cảm giác được linh khí khôi phục thời gian. Siêu nhân hiện thế, linh khí khôi phục, trong này có liên hệ sao? Suy nghĩ một lát, Vương Húc cũng không có đoán ra. Dù sao dưới mắt tình báo quá ít, chỉ có thể quyết định đi trước Nam Tứ Hoàn nhìn xem. Tiểu Tây Thiên tại Bắc Hải công viên phụ cận, khoảng cách Nam Tứ Hoàn cũng không gần, ngồi xe tối thiểu muốn nửa giờ. Vương Húc mới đến, liền đây là cái gì thế giới đều không có làm rõ ràng. Đương nhiên sẽ không theo con cua đồng dạng mạnh mẽ đâm tới, mà là lựa chọn đón xe tới, ngồi xe taxi một đường hướng Nam, đuổi tới Nam Tứ Hoàn thời điểm, đã là nửa giờ sau. Theo lâu chủ lưu lại manh mối tìm một chút, quả nhiên tại một tòa tải điện tháp phía dưới, tìm được siêu nhân rơi xuống lúc vết tích. Vị trí này, Vương Húc ngẩng đầu đi lên nhìn một chút, tải điện tháp rất cao, chừng 35 mét, không sai biệt lắm 10 tầng lâu độ cao. Lại nhìn một chút mặt đất, trên mặt đất gạch xanh đã bị nện nát, vuốt ve trên mặt đất vết lõm. Vương Húc trong đầu hiện ra, một cái quần áo lâu lũ người trẻ tuổi, đầu hướng xuống từ hơn 30 mét tải điện tháp bên trên đến rơi xuống. Trùng điệp ngã tại gạch xanh bên trên dáng vẻ, bị điện cao thế điện một cái, lại đầu hướng xuống đâm vào trên mặt đất, thế mà còn có thể người không việc gì đồng dạng rời đi. Người này không đơn giản a. Vương Húc từ trên mặt đất đứng lên, trong ánh mắt mang theo kiêng kỵ, đường dây cao thế điện áp cũng không nhỏ, bình thường đều tại chừng 10 vạn, cao điểm có thể đạt tới 20-30 vạn. Thậm chí là 50 vạn phục, trước mắt đường dây cao thế chính là 30 vạn nằm. Bị loại này điện cao thế điện một cái, người bình thường trong nháy mắt liền sẽ bị đốt cháy khét. Coi như nhất giai phá toái cấp người, cũng không thiếu được toàn thân chết lặng, lâm vào ngắn ngủi chậm chạp. Cái kia hư hư thực thực tên ăn mày siêu nhân người, bị điện giật một cái lập tức liền có thể rời đi. Nói rõ điện cao thế đối với hắn không có tạo thành nhiều ít tổn thương. Vương Húc đơn giản tính ra một cái, thực lực của người này tối thiểu có nhất giai đỉnh điểm, càng đều có thể hơn có thể là nhị giai. Vừa qua khỏi đến liền toát ra cái hư hư thực thực nhị giai người, xem ra ta đến càng cẩn thận một chút. Vương Húc cũng chỉ là nhị giai, hiện tại lại đụng phải hư hư thực thực nhị giai tồn tại, sao có thể không cho hắn cẩn thận? Gia Cát cả đời duy cẩn thận, Quan Vũ chủ quan mất Kinh Châu, đốt một cây xì gà, đứng tại điện tháp phía dưới rút hai cái. Vương Húc cũng không quay đầu lại rời đi, trí não xâm lấn bộ công an máy tính, vì ta an bài một cái thân phận hợp pháp, lại nghĩ biện pháp làm đến chút tiền, nhớ kỹ muốn hợp pháp, đừng cho ta rước lấy phiền phức. Chủ nhân, ngài cần bao nhiêu tiền? Tùy hiện, làm vài ước đủ hoa là được rồi. Đúng vậy, chủ nhân, tại trí năng đồng hồ trong mắt, xâm lấn 21 thế giới Internet, liền đi theo nhà mình trong hậu hoa viên tản bộ đồng dạng nhẹ nhõm. 3 giây về sau, Vương Húc liền trở thành Ma Đô Triều Dương Khu, một có thân phận hợp pháp Ma Đô người. Xuất sinh ghi chép, bảo hiểm ghi chép, đi học ghi chép, tiêu phí ghi chép. Nếu như chỉ là từ trên hồ sơ đến xem, hắn chính là một cái xuất thân cô nhi viện, từ nhỏ tại đế đô lớn lên người đế đô. Chủ nhân, vấn đề thân phận ta đã vì ngươi giải quyết, trả lại cho ngươi an bài một cái thân phận hợp pháp. Nếu như ngài thừa nhận cái thân phận này, ngài sẽ có quyền lợi kế thừa một bút cao tới 8-7 ức tài sản. Vừa đi ra vài chục bước, bên tai liền truyền đến trí não trả lời chắc chắn. Vương Húc bước chân hơi ngừng lại, hỏi ngược lại, thân phận gì? Ta an bài cho ngươi thân phận là một cái từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên cô nhi, đồng thời ngài cũng là Phát Đạt tập đoàn chủ tịch, Vương Đại Phát thất lạc nhiều năm thân nhi tử. 5 phút trước, Vương Đại Phát não tụ huyết phát tác, đã tại Ma Đô Bệnh viện Nhân dân qua đời. Hắn không có để lại bất luận cái gì con cái cùng phối ngẫu. Nếu như ngài đồng ý cái thân phận này, ngài sẽ thành Vương Đại Phát hợp pháp người thừa kế, để cho ta cho người khác làm nhi tử. Ngươi điên rồi, Vương Húc nhưng không có tìm cho mình cha hoang dự định. Khoát tay nói, đổi một cái, đến điểm đáng tin cậy. Cô nhi viện lớn lên, cùng Vương Đại Phát có quan hệ máu mủ bản gia chất tử thế nào? Ta lại vì ngài tại Vương Đại Phát email bên trong, giả tạo một phần di chúc ra, để ngài trở thành người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Chất tử, Vương Húc sờ lên cái cằm, gật đầu nói, xem ở vài ức gia sản phân thượng, ta ăn chút thiệt thòi. Cứ như vậy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.